Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2558, vô địch tả đạo người. Không thể không nói giống Tịch Vô Hòa Thượng, Thục Sơn Kiếm Tiên, Nhạc Trường Lăng các loại những người này không hổ là trưởng môn cấp bậc nhân vật. Liên thủ ở giữa chỗ mang theo thanh thế có thể nói là thật lớn cùng cực. Thân thể bọn họ mặt ngoài đều là còn quấn màu sắc khác nhau cương khí. Hùng mãnh cường đại, anh dũng vô cùng. Tại mọi người xem ra đương đại căn bản cũng không có người có thể ngăn lại bọn họ những thứ này. Trưởng môn cấp bậc cao thủ liên thủ công kích. Cho dù là trước mắt thực lực này bất phàm tả đạo người. Các ngươi coi là liên thủ liền có thể đánh bại bổn tọa. Các ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Đã như vậy. Như vậy hôm nay thì để cho các ngươi cảm thụ một chút bổn tọa thực lực tốt. Thấy thế, tả đạo người không để bụng. Trong miệng truyền ra khát máu lời nói. Oanh xùy, theo tả đạo tiếng người nói xong dưới. Hắn thân là chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ thực lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào đĩa. Bộc phát ra, mặt ngoài thân thể bốc cháy lên một cỗ năng lượng màu đỏ như máu. Hai tay bị năng lượng màu đỏ như máu vờn quanh. Mang theo rời núi lấp biển chi thế hung hăng cùng Thục Sơn Kiếm Tiên. Tịch Vô Hòa Thượng bọn họ liên thủ thi triển hội tụ vào một chỗ tăng cao cương khí chạm vào nhau. Cùng một chỗ, như là tai nạn xe cộ giống như chói tai tiếng va chạm vang lên. Chấn động đến hiện trường không ít người màng nhĩ chảy máu. Đau đầu vạn phần, đồng thời càng là có quét ngang hết thảy tăng cao năng lượng lấy tả đạo từ bọn họ trong đụng chạm. Tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị vỡ nát. Một số các đại môn phái đệ tử cùng võ lâm nhân sĩ bị cỗ này dồi dào năng lượng kình phong cho quét. Chúng, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện xuống ở phương xa. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Duy có một ít thực lực cường đại cường giả còn có thể tại cỗ này dồi dào năng lượng kình phong quét. Ngang phía dưới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trưởng môn cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ giao chiến bọn họ căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội cùng. Chỗ trống, răng rác, băng, theo vật gì đó tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân, Côn Lôn Chi Chủ Quy Nguyên, Thanh Nghiêu Thượng Nhân. Tịch Vô Hòa Thượng bọn họ bọn người dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức đều là bởi vì không chịu. Nổi thân thể bọn họ truyền đến lực lượng cường đại mà hiện ra từng đạo tay hình dáng phẩm. Chất vết nứt đến, làm cho cứng rắn mặt đất như là từng trương mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Bây giờ mỗi một người bọn hắn đều thừa nhận càng to lớn cùng đáng sợ áp lực. Để đến bọn hắn trao mày. Trên trán càng là toát ra từng hạt bắt mắt vô cùng mồ hôi. Mồ hôi thuận lấy bọn hắn gương mặt không ngừng mà rơi xuống. Làm sao? Chư vị trưởng môn liên thủ cũng chỉ có ít như vậy thực lực cùng năng lực sao? Bổn tọa biết các ngươi tổ chức lần này võ đạo đại hội chính là cố ý thiết lập ván cục dẫn. Chúng ta hiện thân, bất quá cái này lại như thế nào? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại sườn núi chân núi mai phục rất nhiều phục bút bổn tọa lại. Không biết, rất tiếc nuối nói cho các ngươi biết. Các ngươi mai phục tất cả mọi người bao quát các ngươi mời đến hiệp trợ quân đội bộ đội cũng đều bị. Tà bàng môn tà đạo cho giải quyết triệt để trưởng khống. Bây giờ toàn bộ Hoa Sơn đều bị tà bàng. Môn tà đạo đệ tử chỗ vây quanh. Hôm nay các ngươi nếu là không thần phục tà bàng môn tà đạo. Như vậy thì chỉ có một con đường chết. Nhìn lấy cái kia càng cố hết sức ngăn cản chính mình cái. Kia bành trướng lực lượng rất nhiều môn phái trưởng môn. Tả đạo người khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm hí ngực cùng vẻ đăm chiêu. Trong miệng truyền ra trêu chọc lời nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Các ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức thì làm đến những thứ này? Nghe được tả đạo tiếng. Người ngữ. Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra khó có thể tin kinh hãi thanh âm tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bàng môn tà đạo lại nhưng đã vô thanh vô tức hoàn thành những chuyện này cùng bố cục đến. đem bọn hắn tất cả phục binh đều giải quyết hết. Bởi vì chúng ta là tà đạo môn, chúng ta ẩn nhẫn mấy trăm năm, có thể là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Thấy thế, tà đạo người khóe miệng hơi vung lên một vệt đường cong. Đón đến tiếp tục mở miệng. Ngoài ra chúng ta bàng môn tà đạo phân biệt phái ra đại lượng cường giả đối với các ngươi các phái. Tổng bộ bắt đầu tiến hành điểm qua. Các ngươi muốn bị diệt môn rồi. Hỗn trướng, cho hắn liều. A-di-đà Phật, thiện tai, hôm nay liền từ chúng ta trừ rơi ma đầu kia. Toàn lực động thủ, nghe được tà đạo tiếng người ngữ. Tại chỗ mọi người trong lòng có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Trong miệng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ đều là cắn răng một cái. Toàn lực đẩy mạnh thể nội cái kia cuồng bạo hung mãnh cương khí đến. Một trận tôn tôn hư huyễn pháp tướng cũng là sau lưng bọn họ hiển hiện. Đây là bọn họ đem thực lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, nguyên bản bị tả đạo người chấn thương đánh bay Tuyết Như Yên trong miệng phát ra một tiếng quát. Chói tai, trong tay mỹ nhân kiếm huy động, hóa thân trở thành vô số kiếm ảnh. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tà đạo người đánh giết mà đến. Giờ khắc này Tiết Như Yên không chút do dự thôi động Nga Mi phái kiếm pháp bên trong mạnh nhất. Chiêu thức, thiên ngoại phi kiếm, hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít kiếm ảnh từ khác nhau góc độ lấy cực kỳ nhanh chóng độ mang theo. Lăng liệt sát ý hướng về tà đạo người đánh giết mà đi. Đem hắn tất cả đường lui đều phong tỏa. Làm cho hắn không còn đường lui có thể nói. Ha ha, chỉ bằng các ngươi điểm ấy thế lực cũng muốn trấn áp bổn tọa. Quả thực là nói chuyện viển vông. Các ngươi từng nói võ đạo đại hội vô địch liền có thể trở thành võ lâm minh chủ. Võ đạo chí tôn, hiệu lệnh toàn bộ võ đạo giới. Quyền kia bổn tọa hôm nay lấy lực lượng một người đánh bại các ngươi đám người. Có thể hay không trở thành võ lâm minh chủ. Võ đạo chí tôn. Theo tà đạo tiếng người nói xong dưới, trong cơ thể hắn càng thêm cuồng bạo hung hãn lực lượng bạo phát ngang dọc. Một đầu đỏ như máu cự mãng tại thân thể của hắn bốn phía hiển hiện. Theo hắn song trưởng bỗng nhiên dùng lực thôi động, cái kia cự mãng trong miệng phát ra một tiếng hung hãn nộ hống. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về rất nhiều Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân. Tịch Vô Hòa Thượng bọn họ tập kích tới. So với trước đó cường đại mấy lần không ngừng lực lượng không giữ lại chút nào địa theo tà đạo. Người trong thân thể khuếch tán mà ra. Phốc phốc, bành, đông. Bất luận là thực lực cường đại Tịch Vô Hòa Thượng cũng tốt. Vẫn là kiếm thuật phi phàm Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân cũng được. Lại hoặc là đem âm dương chi khí chơi đến xuất thần nhập hóa thanh ngưu thượng nhân bọn họ các loại. Tại thời khắc này lại không còn cách nào tiếp nhận cái kia vô cùng to lớn lực lượng. Dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức sụp đổ. Thân thể bọn họ bị cường đại hung sát lực lượng cho đánh trúng. Cả người giống như từng viên phát xạ mà ra như đạn pháo bay ngược mà ra. Nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt thanh âm. Răng rắc, có lẽ là thân thể bọn họ ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức cường đại cùng khủng bố. Một số, làm cho cứng rắn mặt đất căn bản là không chịu nổi. Trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Lan tràn ra từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt. Đập ra một cái vô cùng to lớn hố sâu đến. Đen nhánh máu tươi cũng là theo bọn họ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Xùy kéo, đông, theo Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân. Thanh Ngưu thượng nhân, Tịch Vô Hòa thượng bọn họ bị thua. Không còn có người có thể ngăn cản tà đạo người cái kia cuồng bạo lực lượng. Cái kia cuồng bạo hung hãn lực lượng như là nhấc lên cuồng phong sóng biển đồng dạng hướng về phía. Trước ngang dọc, đem cái kia từ Tiết Như Yên thi triển thiên ngoại phi kiếm biến hóa ra rất nhiều kiếm ảnh cho chấn. Vỡ thành vì hư vô đồng thời. Càng là hung hăng đập nện tại nàng ở ngực phía trên. Sắc bén kình khí đem áo nàng cho xé rách ra một đạo dấu vết. Hiển lộ da trắng như tiết da thịt, nàng thân thể tức thì bị hung hãn lực lượng cho đánh trúng. Cả người trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Từ không trung phía trên bay thấp mà xuống, vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung. nặng nề mà nện ở đài luận võ bên trên tới. Xùy kéo, nhọn lợi mỹ nhân kiếm càng là rơi xuống phía dưới. Dán vào nàng mỹ lệ gương mặt, đâm vào đến nàng khuôn mặt trong lòng đất. Giờ khắc này, bất luận là mạnh mẽ phi phàm Tịch Vô Hòa thượng cũng tốt, vẫn là Thanh Nghiêu thượng nhân cũng, hoặc là Tiết Như Yên cùng hắn trưởng môn cấp bậc đỉnh phong cao thủ cũng được, không thể nghi ngờ là bị Tả đạo tử làm trọng thương, triệt để mất đi chiến đấu lực, lâm vào tuyệt đối trọng thương tình trạng. Bảo hộ trưởng môn, bảo hộ trưởng môn, bảo hộ trưởng môn. Thấy thế, bọn họ môn phái rất nhiều nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử tại thời khắc này cùng nhau xông lại, đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh. Bảo hộ bên trong, bọn họ nắm trường kiếm tay tại thời khắc này đều tại không tự chủ được run rẩy. Nhìn về phía trước cái kia sừng sững mà đứng, cực kỳ hung hãn Tả đạo tử, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh khủng. Bọn họ không nghĩ tới rất nhiều trưởng môn cường cường liên thủ cuối cùng đều không phải là cái kia gia hỏa một chiêu chi địch. Hừ, uổng cho các ngươi còn luôn miệng nói chính mình là danh môn đại phái. Theo bổn tọa, các ngươi cũng chẳng qua là yếu con kiến hôi đồng dạng. Ha ha ha, nhìn lấy cái kia trọng thương triệt để mất đi chiến đấu lực Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Tịch Vô Hòa thượng cùng Tiết Như Yên bọn người, Tả đạo người trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt, làm càn cười to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đã mất sức tái chiến. Hôm nay võ đạo đại hội bổn tọa trở thành hiệu lệnh thiên hạ võ lâm minh chủ, võ đạo chí tôn, các ngươi có thể có ý kiến. Đồng thời Tả đạo người cái kia thân là chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ, cái kia cuồng bạo khí thế cũng là theo hắn cười ha ha thanh âm không giữ lại chút nào địa khuếch tán phóng thích, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bị khủng bố năng lượng cho quét trúng, cả người trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi, bị chấn động đến bay ngược mà ra, cho dù là một số thực lực cường hãn người cũng đều khó có thể chịu đựng. Hai tay ôm lấy não hải, trong miệng phát ra từng tiếng thê thảm mà vừa thống khổ kêu thảm cùng kêu rên. Cái này Tả đạo người buông thả tiếng cười to phối hợp với cái kia khí thế khủng bố uy áp không thua gì cái kia Kim Mao sư vương đủ để cho người sụp đổ sư tử hống. Cái này, nghe được Tả đạo người cái kia làm càn tiếng cười to, nhìn lấy cái kia điên cuồng bộ dáng, tại chỗ mọi người sắc mặt đều là tràn đầy hoảng sợ. Không biết nên trả lời như thế nào. Đáng chết, cái này võ đạo đại hội làm sao lại biến thành dạng này. Cái kia Tả đạo người thực lực mạnh vượt xa chúng ta tưởng tượng. Báo ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tiên trốn đi lôi báo. Trọng kiếm khôi thất, Tô Diệc Nhiên bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Bạch lang, Thiên lang bọn người đều là nhịn không được mở miệng nói. Ta đã liên hệ quân đội trợ giúp, chúng ta trước tiếp tục ẩn tàng. Yên lặng nhìn biến, lôi báo trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, vậy mà tại bên kia còn cất giấu cơ chế thối chuột. Đều cút ra đây cho ta đi. Thế mà, lôi báo lời nói vừa vặn rơi xuống, Tả đạo người cái kia lạnh lẽo tiếng gầm gừ tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Oanh xùy, theo Tả đạo tiếng người nói xong dưới, bàn tay hắn mãnh liệt mà đối với lôi báo bọn họ chỗ phương hướng dò ra. Một cỗ dồi dào vô cùng hấp lực tại thời khắc này ầm vang ở giữa theo bàn tay hắn tâm bạo phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.